Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không hề khóc, cũng không khóc được. Sự nghiệp tất cả đã không còn giá trị. Thời gian 2 năm của cô, hơn 700 ngày, có yêu, thật sự đã trôi qua. Nhìn bộ quần áo ở trong lòng cô dừng lại, cố gắng lau đi vết giày còn lưu lại. Cũng may chỉ có bụi đất phủi sạch một chút là được. Mà kệ bộ quần áo này là như thế nào có được, cô cũng đã tiết kiệm được không ít tiền. Thế nên hôm nay cô sẽ làm thật nhiều đồ ăn, Nghe Định Thành sẽ rất cao hứng. Mà bên trong cửa hàng, Tô Triết Thác nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về hướng Thành Lam rời đi. Không biết phải nói vừa rồi cô không có cốt khí, vẫn là biết nhẫn nhịn nữa, nhưng làm cho anh không thể chấp nhận, tất cả mọi điều cô làm đều vì một nam nhân khác. Thác, anh đang nhìn gì thế? Cô như Tuyết vẻ mặt phức tạp nhìn anh, liệu có phải là bọn họ đang xem nhẹ điều gì hay không? Tại sao cô lại cảm thấy cuộc sống của mình đột nhiên thay đổi, không thể đoán trước được điều gì nữa? Đi thôi. Tô Triết Thác đột nhiên buông lỏng tay ra, bước nhanh rời khỏi cửa hàng. Không giống như trước kia chăm sóc đến cùng như Tuyết, anh hiện tại rất muốn im lặng một chút. Thì ra khi gặp lại người kia, phản ứng của anh còn kịch liệt hơn cả những gì anh đã tưởng tượng. Đây là loại tình cảm gì anh không biết, cũng không muốn biết. Cùng như Tuyết vội vàng đuổi theo anh, lần đầu tiên cô thấy tâm tình của bọn họ xa cách đến vậy. Mà tất cả dường như là vì sự xuất hiện của cô ấy. Hướng Thành Lam mua rất nhiều đồ ăn, xách theo túi lớn túi nhỏ trở về. Còn chưa chạm đến nắm cửa thì bên trong đã có người để ra. Sau đó một đôi tay thay cô đỡ lấy tất cả. Thành, ánh mắt của cô cong lên, sức nặng trên tay hoàn toàn biến mất, cảm giác thực thoải mái. Em rất thông minh phải không? Thành nâng cao đồ ăn trên tay, ánh mắt chật lóe, cực kỳ sáng người. Thông minh, Hứa Thanh Lam không hiểu nhìn về phía anh. Làm ngốc, Thành đi vào, khóe môi xinh đẹp cong lên như một đứa nhỏ. Em nghe thấy tiếng bước chân của Lam cho nên biết Lam đã trở lại. Anh xoay người chỉ vào mặt mình nói. Lam nói em có thông minh hay không? Hứa Thanh Lam cười nhẹ. Thông minh, quả thật là thông minh. Cô không tiếng động khen ngợi, làm cho Thanh đắc ý cong lên khóe môi. Đương nhiên rồi, anh vốn dĩ là cực kỳ thông minh. Hứa Thanh Lam đem tất cả đồ ăn đều bỏ vào phòng bếp mới đi ra. Cô lấy bộ quần áo sau đó đi tới ngồi bên cạnh Thanh, vươn tay đưa nó cho anh. Thanh sửng sốt một chút nhìn quần áo trong tay cô, trong mắt có một chút ánh sáng chợt lóe mà qua. Là tặng cho em sao? Anh có chút sung sướng hỏi. Tuy quần áo của anh đều sao cô mua, nhưng cái này vẫn đặc biệt. Anh từng thấy nó trên TV, có người mặc nó. Sau đó nói cho Lam anh thực thích, không thể nghĩ được Lam thật sự mua nó cho anh. Hứa Thành Lam gật đầu một cái. Nhà này chỉ có mỗi anh, không cho anh thì cho ai? Thật sự là quá tốt, em đi thử xem. Thành cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng cầm quần áo đi thay. Phải nói anh thật đúng là một cái trời sinh ra áo, mặc cái gì cũng đẹp. Bộ quần áo nào được khoác lên cũng nhiều thêm một chút tôn quý, hấp dẫn khiến cho người khác phải đùi mù. Có đẹp không? Thanh chỉnh lại vạt áo, ánh mắt màu xanh lục chỉ có một mảnh ý cười nhẹ nhàng. Anh rất thích bộ quần áo này, thật mềm, mặc thực thoải mái. Đương nhiên quan trọng nhất là bởi vì nó là quà Lam tặng cho anh. Hứa Thành Lam gật đầu một cái. Đẹp, đương nhiên là đẹp rồi. Thật ra Thanh có thể đi làm người mẫu được đấy. Cô khen ngợi, Thanh tựa như một đứa nhỏ tiến lên ôm cô thật chặt. Cảm ơn Lam, em thực sự rất thích. Hứa Thành Lam nhẹ nhàng vỗ lưng anh, đã muốn quen thuộc với kiểu cảm ơn này. Nhưng đột nhiên tay cô ngừng lại, ngón tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt xẹt qua một tia chua xót. Ăn cơm tối xong, Hứa Thành Lam ở phòng bếp rửa bát, mà Thanh ngồi trước máy tính bắt đầu giúp cô phiên dịch tư liệu. Hứa Thành Lam rửa sạch tay, vốn muốn đi sang ngoài cuối cùng lại dừng bước. Cô tựa đầu vào mặt tường lạnh như băng, một giọt nước mắt yên lặng chảy xuống từ khóe mắt, theo gò má tái nhợt rơi xuống mặt đất. Cô không dám khóc lớn, chỉ dám đè nén cảm xúc thật chặt. Tại sao ngay cả nước mắt của mình cũng phải xấu đi? Không phải không đau, chính là rất đau. Đau đến mức không thể chịu đựng được nữa. Tô Triết Thác, từ hôm nay trở đi, em sẽ không còn muốn anh nữa, cũng sẽ không lại yêu anh. Tình yêu ấy đã chết đi, ngày em mất đi đứa bé. Nhưng là tại sao quê một người lại đau khổ đến như vậy? Bởi vì quá yêu, vẫn là bởi vì không tha thứ được. Cô đưa tay đặt dưới mũi, tiếp tục im lặng khóc. Đã thật lâu cô không thể khóc to, khóc cho thỏa thích. Cô chỉ biết dồn nén áp lực, dù cho bây giờ cô đã không còn giọng nói. Làm ở trong này làm gì lâu vậy? Thanh đột nhiên bước vào phòng bếp, nhìn đến động tác có chút kỳ quái của Hướng Thành Lam thì thân thể hơi khựng lại. Lam, anh giật giật đôi môi. Hứa Thành Lam vẫn là áp lực khóc, nước mắt trào ra như muốn sắt mối lên miệng vết thương trong lòng cô. Lam, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc, hơn nữa lại khóc thương tâm đến như vậy. Lam chưa bao giờ khóc, ở trước mặt anh cô vẫn luôn cười. Có lẽ là sợ tổn thương một người điều gì cũng không hiểu như anh. Cô sẽ luôn kiên nhẫn với anh, sẽ dạy anh rất nhiều điều, sẽ cho anh ấm áp anh chưa từng nhận được. Chưa từng biết thì ra cô cũng có lúc yếu ớt như vậy. Anh cảm giác hốc mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net